Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732. Chương 732. Cái này ngu xuẩn. Bạch Sách lời nói xong về sau, toàn bộ không gian một trận yên tĩnh. Tất cả mọi người nghe được Bạch Sách, nhưng lại không thể tin được chính mình chỗ nghe được. Mặc kệ là Hồng Sùng, Luna cũng tốt, vẫn là kia vừa đánh xong một bộ, tại có chút thở dốc Bắc Lam đại đế. Tất cả mọi người sửng sốt, một mặt mộng bức nhìn xem kia đứng tại phía dưới Bạch Sách. Lúc này Bạch Sách chính diện không biểu lộ, một bên hoạt động cánh tay của mình, một bên hoạt động cổ của mình. Cái dạng này nhìn tựa như là mới vừa vặn làm động tác nóng người, mà Hồng Sùng cùng Lưu Na thì là nhìn xem phía dưới Bạch Sách, nhất thời bán hội, trong đầu trống rỗng, cái gì đều nói không nên lời. Cũng không biết lúc nào Hồng Sùng kịp phản ứng về sau, liền lập tức cắn răng hướng về phía dưới Bạch Sách hô lớn: "Huy, người gia hỏa này đang làm cái gì đâu? Đầu óc người có bệnh sao? Người biết không biết người đang nói cái gì?" Hồng Sùng gầm thét đằng sau, kia tại Bạch Sách đối diện Bắc Lam đại đế cũng là lấy lại tinh thần, mà lấy lại tinh thần Bắc Lam đại đế nét mặt bây giờ thì là trừ phẫn nộ, tại không có cái khác. Kia phẫn nộ biểu lộ đến mức để Bắc Lam đại đế biểu lộ cũng bắt đầu vặn vẹo. Một giây sau, chỉ nghe phịch một tiếng vang, Bắc Lam đại đế vị trí một trận bạo tạc, Bắc Lam đại đế biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, cái này Bắc Lam đại đế liền xuất hiện tại trước mặt. Mà lúc này, Bắc Lam đại đế trên tay phải đã ngưng tụ lại ngân sắc điện mang lực lượng, nương theo lấy Bắc Lam đại đế gầm thét, một quyền này liền trực tiếp đập xuống. Sau đó, Bắc Lam đại đế liền hướng về phía trước mặt Bạch Sách tức giận nói: "Ngươi cho rằng ta liền loại trình độ này sao?" Sau đó, Bắc Lam đại đế liền hướng về phía Bạch Sách tức giận quát: "Ngươi gia hỏa này coi là cái này hết à?" Làm Bắc Lam đại đế gầm thét xong đằng sau, một quyền này liền trực tiếp đối Bạch Sách đầu đập xuống. Bất quá, một quyền này liền không cùng vừa rồi đồng dạng, đang đập bên trong Bạch Sách. Một quyền này mặc dù cùng vừa rồi đồng dạng tốc độ, chỉ bất quá, một quyền này trực tiếp là xuyên qua Bạch Sách đầu. Nhưng đây chẳng qua là tàn ảnh. Làm Bắc Lam đại đế một quyền này ngừng đằng sau, liền thấy Bạch Sách nghiêng đầu, Bắc Lam đại đế một quyền kia sát Bạch Sách bên tai đi qua. Một quyền này trực tiếp để vừa rồi Bạch Sách phía sau chỗ tích lũy kia một đống lớn thổ sơn trực tiếp nổ tung, nhưng là Bạch Sách lại một chút sự tình đều không có. Cái này đột nhiên xuất hiện một quyền đánh hụt, để mặc kệ là Hồng Sùng vẫn là Luna đều là hoàn toàn không nghĩ tới Bắc Lam đại đế nhanh như vậy tốc độ công kích, vậy mà lại đánh hụt rồi. Bắc Lam đại đế nuốt nước bọt, nhìn xem kia ngoẹo đầu, mặt không biểu tình, lặng lẽ nhìn xéo chính mình Bạch Sách. Một giây sau, Bắc Lam đại đế cắn răng một cái, liền lần nữa trực tiếp công kích. Chỉ bất quá, cái này công kích kế tiếp, liền như là kia trống rỗng một lần kia đồng dạng. Bạch Sách tốc độ luôn luôn nhanh Bắc Lam đại đế một bước. Bắc Lam đại đế mỗi một quyền đều không có đánh trúng Bạch Sách, mà là trực tiếp bị Bạch Sách né tránh. Ngắn như vậy ngắn nửa phút xuống tới, Bạch Sách phía sau khắp nơi đều là bị mau né Bắc Lam đại đế công kích, tạo thành hố to. Bạch Sách phía sau đại địa đã hoàn toàn không có một chỗ tốt địa, toàn bộ đều là hố to. Mà ở trên không, Hồng Sùng cùng Lưu Na nhìn xem trước mặt một màn cũng nhịn không được nuốt nước bọt. Cái này Bắc Lam đại đế tốc độ nhanh như vậy, vậy mà một quyền đều không có đập nện đến Bạch Sách trên người. Kia trước đó, nháy mắt Hồng Sùng cùng Lưu Na nhớ tới trước đó Bạch Sách bị cái này Bắc Lam đại đế điên cuồng liên kích, đánh kia mấy trăm hạ. Trước đó Bạch Sách sẽ không phải là cố ý để Bắc Lam đại đế đánh a. Nghĩ tới đây, Hồng Sùng cùng Lưu Na phía sau đều là xuất hiện một trận mồ hôi lạnh. Bạch Sách gia hỏa này thật sự là quá lớn gan. Rõ ràng đối phương là Bắc Lam đại đế, rõ ràng là lần thứ nhất giao thủ, lại cố ý làm cho đối phương công kích. Đây cũng chính là Bạch Sách không có việc gì, nhưng nếu quả thật có việc, vậy nhưng làm sao bây giờ? Liền xem như hai cái nghĩ thông suốt thực lực người, cũng không thể trực tiếp mặt đối mặt, để đối diện đánh trước cái mấy trăm quyền a. Mà phía dưới Bắc Lam đại đế, tựa hồ cũng nhớ tới trước đó Bạch Sách bị chính mình đánh dáng vẻ. Không hoàn thủ, không né tránh, nghĩ tới đây, cái này Bắc Lam đại đế cắn răng một cái, công kích kế tiếp liền trở nên càng thêm hung mãnh lên. Chỉ bất quá, giống như trước đó chính là coi như Bắc Lam đại đế công kích tại hung mãnh, tại mau lẹ, vẫn y như là đánh không đến Bạch Sách trên người. Đều là bị Bạch Sách trực tiếp né tránh. Công kích như vậy, ước chừng tiếp tục một phút sau, Bắc Lam đại đế đột nhiên một tiếng quát lớn, toàn thân đều hiện lên ngân quang, chung quanh còn có loại kia ngân sắc điện mang. Sau đó, đột nhiên hướng về phía trước mặt không biểu tình Bạch Sách giận dữ hét: "Ngươi có bản lĩnh, liền mẹ nó không muốn né tránh." Là một câu nói kia sau khi nói xong, Bắc Lam đại đế kia mang theo ngân sắc điện mang một quyền hướng thẳng đến Bạch Sách trên mặt đập tới, mà lên trống không Hồng Sùng cùng Lưu Na thì là có thể từ cái này Bắc Lam đại đế trên người cảm giác được hắn thân bao hàm lực lượng kinh khủng. Cái này Bạch Sách hẳn là sẽ không dùng như thế cấp thấp phép khích tướng a. Mặc dù Hồng Sùng cùng Lưu Na cũng là có thể nhìn ra, cái này Bắc Lam đại đế bị Bạch Sách ép không có biện pháp. Liền loại này cấp thấp phép khích tướng đều có thể nói ra. Nhưng Bạch Sách nhất định sẽ không bên trong a. Chỉ bất quá, để Hồng Sùng còn có Lưu Na tuyệt vọng là, tại Bắc Lam đại đế câu nói kia nói xong, một quyền kia vung ra đằng sau, Bạch Sách liền thật đứng tại chỗ bất động. Khi nhìn đến một màn này về sau, Hồng Sùng cắn răng, vô ý thức liền tức giận nói: "Cái này ngu xuẩn." Làm Hồng Sùng lời nói xong về sau, một giây sau, Bắc Lam đại đế một quyền kia liền trực tiếp đánh trúng tại Bạch Sách trước mặt. Làm Bắc Lam đại đế một quyền này đánh trúng đằng sau, một cỗ to lớn ngân sắc hồng lưu từ cái này Bắc Lam đại đế nắm đấm bên trong bắn ra, nháy mắt đem Bạch Sách thân thể cuốn vào. Đồng thời, cái này một cỗ to lớn vô cùng ngân sắc hồng lưu thì là tại đem Bạch Sách nhập vào trở ra, tiếp tục hướng về phương xa phóng đi. Lúc này, toàn bộ không gian bên trong liền chỉ còn lại cái này lóa mắt vô cùng ngân sắc quang mang, còn có kia ầm ầm to lớn tiếng nổ. Loại tình huống này tiếp tục hẹn nửa phút, làm cái này lóa mắt vô cùng ngân sắc quang mang tiêu tán đằng sau, Hồng Sùng cùng Lưu Na cũng là nhìn thấy phía dưới kia kinh khủng hình ảnh. Vừa rồi kia ngân sắc hồng lưu chỗ đến, đem đại địa đánh ra một đầu, nhìn không thấy cuối khe rãnh. Bạch Sách đâu? Đương nhiên, có trước đó vết xe đổ, Hồng Sùng cùng Lưu Na là biết Bạch Sách sẽ không có sự tình. Chỉ bất quá, Bạch Sách bị cái này một cỗ ngân sắc hồng lưu đẩy lên chỗ đó rồi. Ngay tại Hồng Sùng cùng Lưu Na nhìn ra xa kia phương xa không nhìn thấy cuối khe rãnh lúc, phía dưới lại truyền đến Bạch Sách kia thanh âm lười biếng nói: "Ta nói, lão đầu, ngươi đến cùng hủy bỏ đại trận kia hiệu quả không có a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,